trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Ăn mừng. Tào Tháo phản ứng này đã là mấy ngày về sau sự tình. Đối với Lưu Nghị, thậm chí toàn bộ Mặc Thành mà nói, lần này thắng lợi ở sau đó trong vòng vài ngày tìm hiểu tới tin tức xem ra, Tào quân cũng không có như xấu nhất dự đoán như vậy phát động mãnh liệt hơn tiến công. Lần này cùng Tào quân giao phong, xem như có một kết thúc, cuối cùng lấy Mặc Thành thắng lợi mà kết thúc. Vô luận tại Lưu Nghị vẫn là tại Mặc Thành quân dân tới nói, đây đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Kế tiếp triều đình phát tới xác nhận Mặc Thành chính thức danh nghĩa, đồng thời cải thành Mực huyện chiếu thư. Càng xác định điểm này, Ngụy Việt chuẩn bị tiệc ăn mừng cũng ở thời điểm này tiến hành. Toàn bộ mực trên thành hạ đô rào rạt tại một mảnh trong hoan lạc. Lưu Nghị yên lặng ngồi tại nha thự bên trong, nhìn xem triều đình đưa tới quan ấn cùng văn thư, trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều hoan hỉ thần sắc. Tiên sinh dùng cái gì không vui? Triệu Vân cùng Tương Hùng bị Ngụy Việt mời đi tiệc ăn mừng. Nhà thự bên trong chỉ còn lại có Đặng Ngải giúp Lưu Nghị xử lý một chút công văn. Xem Lưu Nghị bộ dáng hơi nghi hoặc một chút nói, có sao? Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn xem Đặng Ngải hỏi ngược lại, có. Đặng Ngải cũng khẳng định gật gật đầu, trước đó có người tại thời điểm còn không có gì, nhưng bây giờ không ai tại, Lưu Nghị cũng không có tận lực che giấu. Đặng Ngải tự nhiên nhìn ra được, cho dù có, ngươi cũng không nên nói. Tiện tay bắt phân trúc tiên tại Đặng Ngải trên đầu vừa gõ, nhìn xem trên bàn quan ấn nói, thứ này cũng không tốt cầm. Bây giờ có phần này quan ấn, trên danh nghĩa Mặc Thành liền trở về Tào Tháo quản, chỉ là danh nghĩa mà thôi. Đặng Ngải nhỏ giọng nói, loại sự tình này ngươi bây giờ muốn còn quá sớm. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, hắn xác thực có thể không tuân theo Tào Tháo hiệu lệnh, nhưng kể từ đó cũng chẳng khác nào Tào Tháo tùy thời có đối với hắn tiến công lấy cớ. Đồng thời Lưu Bị, Tôn Quyền, Lưu Kỳ cũng là như thế. Tào Tháo một chiêu này cũng không phải đơn giản đem mình tại trên danh nghĩa đưa về Tào Tháo dưới trướng, mà chính là cầm chính mình lại trên danh nghĩa độc lập với Tào Tôn Lưu bên ngoài. Một cái không cẩn thận, đắc tội cái nào một nhà, đánh chính mình cũng không cần kiếm cớ. Đương nhiên, nếu đón lấy Tào Tháo đúng như trong lịch sử như vậy xích bích thảm bại, cũng liền không có vấn đề này. Mặc Thành thuộc về Giang Hạ vẫn là thuộc về Nam Quận đều như thế. Nhưng bây giờ Lưu Nghị tốt nhất có thể giảm xuống một xuống tồn tại cảm giác, tránh né, vừa vặn giống như Lữ Linh khởi thành hôn, chỉ hy vọng đừng ở có cái đại sự gì rơi vào cái này mực trên đầu thành. Mặc Thành lại kiên cố cũng không nhịn được hành hạ như thế. Tiên sinh, người đều đến đông đủ, còn kém ngài. Ngụy Duyên từ ngoài cửa nhanh chân đi tiến đến, đối Lưu Nghị chắp tay nói, đi thôi. Lưu Nghị gật gật đầu, đứng dậy, mang theo Đặng Ngải giống như Ngụy Duyên cùng một chỗ, hướng về tiệc ăn mừng phương hướng mà đi. Trình diện thì Ngụy Việt, Triệu Vân cùng Tương Hùng chỉ huy Giang Hạ Vũ tướng bọn họ đã đến. Nhìn thấy Lưu Nghị, nhào nhào ôm quyền hành lễ. Lưu Nghị từng cái hoàn lễ về sau, ngồi xuống giơ lên trước người tửu thương, mỉm cười nói, lần này ta cái này Mặc Thành có thể đến thủ, bảo đảm vạn dân lấy thái bình, toàn do chư vị công lao. Mời đầy uống chén này, mọi người một phen phiên khách sáo. Nếu trận chiến này bên trong xuất lực nhiều nhất sợ là Triệu Vân, về phần Giang Hạ binh mã, nếu xuất lực không coi là nhiều. Cho dù là tại Chu Bí sau khi chết, Giang Hạ binh mã càng nhiều cũng là đánh một chút trợ giúp cái gì. Nhưng lúc này không thể nói như vậy. Chỉ ít trước mắt, tại cái này Giang Hạ chỗ, Lưu Kỳ thế lực là mạnh nhất. Lưu Nghị, Lưu Bị đều muốn ngửa hơi thở. Bầu không khí theo Lưu Nghị ngồi xuống cũng dần dần náo nhiệt lên. Lưu Nghị phát hiện rằng hạ những tướng lãnh này tác chiến bản sự làm sao không dễ nói, nhưng cái này trên yến hội xào nhiệt khí phân, nhưng là từng cái cao thủ, qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mọi người tâm tình cũng dần dần tăng vọt đứng lên. Dạng này trường hợp, Lưu Nghị cũng là ứng phó đến, tửu đến chén làm, hắn tửu lượng ban đầu vốn cũng không sai. Với lại cái này Kinh Châu tửu không tính quá mạnh, không qua đi sức lực lại rất lớn. Trận này tiệc ăn mừng luôn luôn uống đến rạng sáng mới tính kết thúc. Lưu Nghị đừng Triệu Vân bọn người về sau, chính mình lung la lung lay chạy tới WC, chụp lấy cổ họng nôn một trận. Nhân tài quên dễ chịu rất nhiều. Bá Uyên, ngươi giống như linh khởi thời gian cũng coi như định ra. Đầu tháng sau 8, ngươi xem có phải hay không giống như Tử Long bọn họ nói một tiếng. Coi như này Lưu Bị không đến, cũng nên bày tỏ một chút a. Các loại khách mời đều rời đi về sau, Ngụy Việt lảo đảo đi vào Lưu Nghị bên người. Hắc Nhiên đạo, chuyện này lẽ ra không nên ở loại tình huống này dưới nói. Đối với thời gian, Lưu Nghị ngược lại là không có quá lớn coi trọng. Bức tranh cái Fausto liền tốt, nhưng thân bằng hảo hữu cũng nên chào hỏi một chút. Lữ Linh Khởi bên kia cũng chỉ những thứ này lúc trước từ sơn trại theo tới một đám người. Lưu Nghị bên này muốn tìm thân bằng, sợ là lại muốn các loại hơn 1000 năm mới có thể chờ đợi đến. Trước mắt quên là bằng hữu, Gia Cát Lượng quên một cái, Thôi Châu Bình quên một cái, bây giờ Triệu Vân cũng có thể quên một cái. Xác thực cái kia cho Lưu Bị một phong thư tín, nhìn xem Lưu Bị thái độ, đón lấy cũng là xích bích chi chiến. Tào Tháo lần này bổ nhiệm để cho Lưu Nghị cảm nhận được đám này kiêu hùng cổ tay. Mình muốn mọi việc đều thuận lợi, sợ là không thực tế. Tại trang chiến dịch này kết thúc trước đó, chính mình cũng nên đứng đội. Lần này giống như Tào Quân cứng rắn đối sự tình, cũng nói cho Lưu Nghị một sự thật. Hắn muốn mọi việc đều thuận lợi ý nghĩ không thực tế. Chơi không lại Tào Tháo, đoán chừng Lưu Bị, Tôn Quyền cũng chơi bất quá. Với lại, hắn tới quá muộn, nếu là sớm 20 năm liền đi vào thời đại này lời nói. Dựa vào tượng thần hệ thống, hai thời gian 10 năm, đầy đủ cho hắn chế tạo một cái tại khoa học kỹ thuật, quân sự, kinh tế cùng dân sinh các phương diện bao trùm thời đại này thế lực. Nhưng bây giờ, thời gian không đủ, hắn năng lực căn bản không phát huy ra đến. Nếu thật như chính mình trước đó suy nghĩ như vậy, dựa vào Mạc Thành mọi việc đều thuận lợi. Không nói hắn, đơn là mình muốn rời đi Mạc Thành cũng không dễ dàng. Muốn thoát ly tương lai tam đại thế lực mà một mình tồn tại, có chút nhớ nhung đương nhiên. Hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là phụ tá bên trong thế lực lớn nhất dựa vào năng lực chính mình, mau sớm bình định thiên hạ. Như thế tuy nhiên từ bỏ một chút quyền tự chủ, lại năng lượng mượn nhờ đối với phe thế lực, nhanh chóng tăng lên chính mình kỹ năng. Lần này giống như Lữ Linh Khởi hôn sự, xác thực cái kia mời Lưu Bị, đây cũng là chính mình trước mắt duy nhất ôm bên trên bắp đùi chư hầu. Với lại chính mình giống như Gia Cát Lượng, Mi Trúc, Triệu Vân thậm chí Mi Phu Nhân đều có giao tình. Lúc này tiến vào Lưu Bị trận doanh, cũng có thể nhanh chóng đứng vững gót chân. Đương nhiên, Lữ Linh Khởi cùng Lưu Bị ở giữa ấn oán, cũng nhất định phải giải quyết. Nếu không, Lưu Nghị cũng không an lòng. Ngày mai Tử Long chạy, ta sẽ thư tín một phong nắm hắn mang về. Lưu Nghị gật gật đầu, quay đầu nhìn lên, đã thấy Ngụy Việt đã ghé vào trên bả vai mình ngủ. Lưu Nghị sai người cầm Ngụy Việt đưa trở về. Lưu Nghị hất đầu một cái, hắn cũng không nghĩ một chút quá xa. Tính kế là tính kế, tuy nhiên người làm tốt lập tức đi, cũng nhìn xem Lưu Bị phản ứng làm tiếp bước kế tiếp dự định. Về phần càng nhiều, Lưu Nghị trước kia nghĩ tới rất nhiều, nhưng sự thật nhưng là nhiều lần đánh mặt. Điều này cũng làm cho hắn dần dần hiểu được lấy hay bỏ. Màn che tức sắp mở ra, nhưng Lưu Nghị tâm lại là có chút loạn. Đối với sẽ đến hôn sự chờ mong, đối với tương lai không xác định cùng chính mình đường nên đi như thế nào. Lên giá cảm nghĩ quyển sách này viết đến bây giờ, nếu đối với lão Vương tới nói, khó khăn trắc trở rất lớn, trung gian phát sinh rất nhiều chuyện, để cho ta tâm tình chập chờn rất lớn, chuyện gì liền không nói, nhưng đả kích rất lớn, vốn cho là chính mình rất tốt, nhưng chậm rãi phát hiện mình là cái mụ bảo bối nam. Trong khoảng thời gian này rút kinh nghiệm xương máu, từ cái áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng người. Học được quét dọn nội trợ, quy luật làm việc và nghỉ ngơi, sẽ tự mình giặt quần áo, còn có thể làm chút đơn giản đồ ăn, chí ít có thể chính mình chiếu cố chính mình. Dù sao trong khoảng thời gian này, không nói sáng tác mức độ có tăng lên đi, nhưng cảm giác mình so trước kia phong phú không ít. Điểm này tới nói, phải cảm tạ đả kích ta người. Trước kia xem bình luận trong vùng xuất hiện có người mắng, sẽ rất hoảng, hiện tại ta sẽ rất bình tĩnh, có thể thay đổi đổi. Cảm thấy không cần đổi hoặc là đổi đối với quyển sách này ảnh hưởng rất lớn. Sẽ trực tiếp không để ý tới, không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình. Cái này có lẽ cũng là trưởng thành đi. Trước đó có huynh đệ nói, sách này rất bình thản, không có cao trào. Cái này lão Vương đến thừa nhận, bởi vì mở sách đại khái nửa tháng về sau đi, lão Vương liền gặp phải đả kích, về sau bao nhiêu chịu chút ảnh hưởng, không có cách nào tiến vào loại kia trạng thái. Ta không biết hắn tác giả thiết kế những này nội dung cốt truyện thời điểm làm thế nào. Nhưng lão Vương tại thiết kế tốt về sau, cần loại kia trạng thái, dù là đến bây giờ, lão Vương tâm tình cũng không phải tuyệt đối ổn định lại. Còn có dư âm, ban đầu đoạn thời gian kia, thật sự là cái gì đều không muốn làm, người nào cũng không muốn lý, cũng không dám giống như bất luận kẻ nào nói việc của mình. Chỉ là đem chính mình nhốt tại một cái không gian độc lập bên trong. Về phần quyển sách này chủ tuyến, nếu mở sách thời điểm, giới thiệu vắn tắt đã rất rõ ràng, cũng không cần lấy thêm cái này nói sự tình. Ta gặp trong bình sách khu có rất nhiều người nói giống như Lưu bị liền không nhìn. Vậy ta lên giá trước nói rõ ràng, đừng đến lúc đó nói ta lừa gạt tiền cái gì, vẫn là câu nói kia. Cái này internet tiểu thuyết cũng chưa từng nghe qua ép mua ép bán. Ngài không thích trực tiếp đi liền có thể. Hiện tại liền là mỗi ngày tại trong bình sách khu gọi. Thật đã rất khó lại để cho ta có cảm giác gì. Đã cảm thấy người này rất nhàm chán. Rạng sáng lên giá, cụ thể một chút cũng không rõ ràng. Dù sao một điểm trước kia đem, sau cùng nói một điểm, từ ngày mai bắt đầu. Xin đừng nên lại đem ngắn nhỏ những vật kia tóc đến chương bình bên trong. Ta năng lượng nhìn thấy, trước đó cũng không dễ nói cái gì. Xác thực không nhiều, nhưng cái nào tác giả lên giá trước không phải như vậy. Lên giá về sau, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Ta không ngắn, cũng không cần nói xin lỗi. Cho cái nguyệt phiếu, đặt mua cái gì, ý tứ là được. Lão Vương ta cũng không phải mang thù người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.